Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio Hải Ngoại. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Audio Hải Ngoại hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện ngắn có tựa đề Bản Chất Của Đĩ, tác giả Hai Mặt, qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Chương 21: Trong hơn cả thủy tinh. Ngoài suy nghĩ của tôi, trong nhiều ngày sau đó vẫn chưa hề có biểu hiện gì khác thường từ Thắm. Trên trường, Mi Dán gặp tôi thường xuyên. Chúng tôi ăn uống và trao đổi bài cùng nhau trước con mắt ứa máu của thiên hạ. Mi Dán càng tươi cười hớn hở bao nhiêu thì tôi càng ngượng ngùng bấy nhiêu. Có điều ở bên công chúa kênh kiệu kia kể cũng thích. Vì thế tôi và nàng vẫn là một đôi bạn thân. Nhịp sống ban đầu dần được khôi phục, thời gian như nước chảy mây trôi. Một trong những kỷ niệm đẹp nhất về gia đình Đĩ Điếm đó là Tết Trung Thu. Đã 7 năm nay trong gia đình hình thành luật bất thành văn. Cho dù ở cách xa đến mấy, bận rộn tới đâu đi chăng nữa, thì mỗi thành viên cứ đến dịp Tết Trung Thu đều phải trở về đoàn viên với gia đình tại Sài Gòn. Mỗi năm một tụ điểm, năm nay cả hội thống nhất sẽ tề tựu đông đủ tại tư gia của Nicky và Linh DJ. Những ngày cận Tết Trung Thu, phố phường tràn ngập sắc đỏ. Bánh Trung Thu bày bán la liệt tại các quầy hàng và cửa hàng tạp hóa. Tôi và Thắm tay trong tay dạo dọc theo con phố sầm uất. Cả ngày trời lựa hàng, cuối cùng chúng tôi cũng mua được 6 hộp bánh Trung Thu trang nhã. Hộp này của chị Hồng, chị thích kiểu cổ truyền. Còn cái này là của Sammy nhá, nó thích phá cách, cho nó cái màu đen. Miệng nói tay thêm chỉ trỏ, tôi mau chóng đính một tờ thiếp chúc mừng vào mỗi hộp bánh. Thân tặng Hồng Ngựa, chị cả trong gia đình và con trai nhỏ. Chúc chị mạnh khỏe, bé con trống lớn. Thân tặng Sammy, nữ hoàng nội y, nữ hoàng rắc rối, bà chúa siêu bựa. Ăn từ từ cả mắc nghẹn. Thân tặng Học Giao Lam, chị đại giang hồ. Đêm Trung Thu, nhớ đừng tụ tập đánh lộn, làm ơn ở nhà với mọi người. Thân tặng Linh DJ, thiên thần ngực bự, nói nhiều hơn ăn và chàng rể Nicky, làm chủ nhà phải tặng lại cho cặp bên này 2 hộp. Cuối cùng là cặp đôi Nhi Cây Châm và giáo sư. Tôi tính viết là thân tặng Nhi Cây Châm, con cáo già khôn ngoan lọc lõi, nhưng ngay lập tức bị Thắm bác bỏ. Thế là tấm thiếp ghi thân tặng Nhi Cây Châm, em út trong gia đình và giáo sư. Chúc hai người ngon miệng. Thắm tính ghi thêm mấy câu nữa cho Nhi, nhưng tôi cố tình lảng sang chuyện khác. Ban ngày các cặp đôi trong gia đình tản bộ trên phố, còn khi đêm về, mọi người đều phải tụ tập tại căn nhà quận 7 của Nicky. Đó là một căn nhà khá lớn, đầy đủ tiện nghi, có cả sân vườn. Nơi đây chính là nơi Linh DJ tìm thấy tình yêu. Căn nhà thắp đèn sáng trưng từ đầu cổng vào tới cửa chính, rồi lại cao lên lầu 2, thẳng tới lầu 3. Nói tóm lại là chỗ nào cũng có đèn nến dịu nhẹ, khung cảnh đậm nét mờ ảo. Các cặp đôi trao đổi quà cáp cho nhau, mọi người cười nói vui vẻ trong tiếng trống múa lân văng vẳng ở xa xăm. Nhi Cây Châm tặng chúng tôi một hộp bánh, kèm theo cái trống nhỏ dành riêng cho tôi. Để làm gì thì chị ta nhất quyết không nói. Linh DJ và Nicky làm theo đúng y lời chúc, tặng cho tôi và Thắm mỗi người một hộp bánh. Hồng Ngựa cũng tặng 2 hộp bánh rất đắt tiền. Ngọc Giao Lam tặng một hộp xì gà sữa cho Thắm và một con dao bấm cho tôi, xử lý bọn trên trường. Riêng Sammy lúc nào cũng là nội y. Duy chỉ khác, nội y cho Thắm đợt này màu vàng óng có dây tua, ngoài ra cũng có một cái khác cho tôi. Cả gia đình dùng bữa tối ngoài ban công. Chủ nhà Nicky liên tục khui sâm panh. Lát sau đoàn múa lân được giáo sư mời đến nhảy múa góp vui. Cả nhà đều đứng dậy nâng cốc chúc mừng đêm Trung Thu hạnh phúc trọn vẹn. Sammy và Linh DJ lúi húi cột túi tiền vào dây treo đèn để lân trèo lên lấy. Tuy nhiên lầu 3 nằm quá tầm với, thế là tôi phải nới dây thòng xuống chút nữa, con lân mới nuốt được vào bụng. Trong không khí có ánh nến lung linh, người người rước đèn, trăng sáng vàng vật, gia đình chúng tôi lặng lẽ bên nhau tận hưởng thời khắc hiếm có. Tiếng trống vang vẳng xa, Một đêm trung thu cũng chẳng bao nhiêu mà kể. Tầm 11 giờ đêm, khi mọi người đang tụ tập ăn nhậu, điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông, là Mỹ Dán gọi. Tôi nghe máy mà trong lòng than thầm. Em ở đây với mọi người, anh tới gặp đám bạn chút rồi về ngay nhé. Tôi nói nhỏ vào tai Thắm. Bạn nào anh nhỉ? À, bạn cùng trường đại học ấy. À. Thắm hơi bất ngờ, rồi nét mặt chuyển sang hân hoan. Giá mà kết bạn với người ta nhanh, em thấy anh cứ thui thủ một mình ở trường, tội nghiệp lắm. Anh biết rồi. Khi tôi đã xuống tới cửa, Thắm gọi giật lại. Chồng ơi, cầm lấy tiền vào phòng thân đi. Anh có đủ rồi. Em bảo cầm thì cứ cầm lấy, đủ đâu mà đủ. Trong bất cứ chuyện gì, Thắm đều hết sức nhiệt tình với tôi. Chị là một người khó đoán, nhưng không bao giờ tính toán với người khác. Mi Dán hẹn tôi tới một quán kem rất đẹp. Ăn kem, cô nàng vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Tôi thấy lạ bèn hỏi. Sao bạn cứ cười suốt từ đầu đến giờ thế? Mi Dán tiếp tục ăn không trả lời. Này! Gì? Mình đang hỏi bạn đấy. Thì người ta đang vui. Được học bổng à? Tôi tò mò. Không. Vậy là có người thân ở xa mới về rồi. Cũng không phải. Mi Dán lắc đầu. Chà. À, chắc hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi, không có đám nữ quái kia bám đuôi bạn chứ gì. Lần này thì Mi Dán cười khoái chí. Đúng không, đúng không? Đúng đúng. Cô nàng gật đầu lia lịa. Gần đúng. Tôi chừng hửng. Tức là sao? Thì người ta vui vì hôm nay là một ngày bình thường trong một đêm đặc biệt. Cứ biết vậy đi. Một ngày bình thường trong một đêm đặc biệt. Đó là câu nói tối nghĩa nhất mà tôi từng nghe. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Mi Dán hỏi tôi. Từ chiều đến giờ bạn có làm gì không? Mình đi với gia đình. Mình cũng thế. Mi Dán cười toe toét. Gia đình của mình không giống với gia đình của bạn đâu bạn ơi. Tôi nghĩ thầm. Mà bạn ở nhà bà con hay là nhà trọ? Công chúa hỏi. Nhà trọ. Ở chỗ nào thế? Vào chơi được không? Mi Dán nháy mắt với tôi. Một sự nguy hiểm đè nặng trong lòng. Không được. Hả? Sao thế? Nói là phòng trọ nhưng mà chị chủ nhà là bà con với mình. Khó tính cực kỳ. Bạn bè gì cũng không được dẫn về nhà đâu. Nhất là con gái. Mi Dán không nói thêm tiếng nào. Cô nàng cắm cúi vào ly kem với vẻ bực dọc. Lát sau mới gằn giọng. Ở cái nhà quỷ gì mà điêu linh, phong kiến, chuyên chế. Giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn nghe rất rõ. Tôi cười không thành tiếng. Nếu cô công chúa kênh kiệu mò đến nhà Thắm, chắc chắn chúng tôi sẽ bị chôn sống cùng nhau. Đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì, Mi Dán ngẩng mặt nhìn tôi. Phải rồi, sao bạn lại quen chị Nhi năm tư nhỉ? Nàng hỏi. Nhi nào cơ? Tôi tảng lư. À, cái chị Yến Nhi, tướng nhỏ nhỏ con đó đúng không? Bạn của chị mình ấy mà. Chị bạn học ở đâu? Ra trường rồi. À, vậy đang làm ở đâu? Mi Dán bật giọng hỏi. Đang làm ở trên Đà Lạt. Tôi lấp liếm. Thực chất tôi chẳng có bà chị nào cả. Tôi là con một trong nhà mà. Chán nhở, cứ tưởng ở đây thì được đấy. Sao thế? Thì mình có thể giúp cho chị bạn một chút ít chứ sao. Công chúa kiêu kỳ nháy mắt tinh xanh. Tôi quên mất gia đình cô nàng rất có thế lực. Trò chuyện thêm một chốc nữa, bên ngoài cửa tiếng trống muốt lân đang đánh tùng tùng gõ nhịp hối thúc. Mi Dán la lên. Tính tiền rồi quay sang tôi. Mau lên, ra ngoài kia coi đi. Ba con lân màu đỏ, vàng, xanh đang trụm đầu lắc đuôi khi tôi và Mi Dán bước ra cửa. Người đi đường xúm lại xem cuộc vui. Ba ông địa theo lân hết sức háo sắc. Cứ chỗ nào có mấy em xinh tươi là chúng ta nhảy vào phe phẩy quạt. Mi Dán hét ầm lên khi một ông địa sáp vào dùng quạt vỗ mông nàng. Còn cười được hả? Công chúa nháo tôi một cái rõ đau. Không phải ai cũng được ông địa vỗ mông đâu nhá. Mi Dán đỏ mặt tiếng tai. Thôi mình đi đi, chỗ này ồn quá. Sao thế? Đang xem múa lân mà. Không thích chen lấn. Mi Dán bĩu môi. Ai, cái tính kênh kẹo trỗi dậy rồi. Ngồi trên quán cà phê cao tầng bên kia đường, chúng tôi bình thản ngắm nhìn dòng xe cộ đông đúc, đám đông đang tụ tập xem múa lân. Thành phố này lắm đoàn lân thật, ngồi một chút mà có tới hơn 20 đoàn diễu hành ngang qua, con nào cũng to, con nào cũng đẹp. Tôi trầm trồ tán phục. Tất nhiên, Sài Gòn mà. Bạn sinh ra và lớn lên tại đây à? Quê gốc ở đâu? Cũng ở đây. Mi dán cúi mặt chun môi ngậm lấy ống hút. Điệu bộ cử chỉ của cô nàng coi thật nhẹ nhàng. Đúng là gia đình danh giá có khác. Chắc vì thấy tôi đề cập đến quê quán nên Mi dán hỏi lại tôi. Quê bạn ở đâu? Đà Lạt. Trên đó thì thích rồi, mát mẻ, trong lành, cảnh lại đẹp nữa. Bạn đi Đà Lạt rồi à? Ui dào, hè nào chẳng lên nó nghỉ mát. Có khi buồn cũng lên ở một đêm rồi lại về. Tôi nhủ thầm, đúng là con nhà giàu. Trò chuyện linh tinh với Mi Gián, chúng tôi lại tiếp tục rời quán cà phê để sang phố đi bộ. Lúc này đã là nửa đêm. Mascara 290.000 gọi cho tôi, không ngớt lời hỏi thăm. Lòng tôi ấm lại vì những câu nói của Thắm. Chị tin tưởng tôi hoàn toàn. Còn tôi lại đi với một cô gái khác. Nhưng dù sao tôi cũng không cảm thấy tội lỗi, vì giữa tôi và Mi Gián trong sáng hơn cả thủy tinh. Quả này là phải xem lại. Mi Gián thấy tôi cứ tủm tỉm cười sau khi nghe điện thoại, cô nàng bèn lân la dò hỏi. Này, bạn lại ai gọi thế? Tôi không chần chừ đáp luôn. Chị Minh. Chị ấy chắc là xinh lắm nhở? Cô nàng nheo mắt. Xinh lắm. Vậy à? Tôi tươi cười, bỗng nhiên công chúa kéo tay áo rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Chị xinh bằng mình không? Quá bất ngờ trước hành động táo bạo này, tôi không biết phải phản ứng ra sao. Trong 1 giây, 2 giây, rồi 3-4 giây mất cảm giác, cuối cùng tôi cười trừ. Làm sao mà so sánh kiểu ấy được chứ? Con gái với con gái sao lại không được? Mỗi người một vẻ, mình không biết ai hơn ai đâu. Thế à? Mi Gián thôi tra tấn tôi bằng mắt. Công chúa kiêu kỳ kéo tay tôi tiếp tục đi dọc theo con đường lớn, vừa đi vừa cười nói. Bạn thử nói xem, mỗi người một vẻ là như thế nào? Tức là mình thế nào, chị bạn thế nào? Ôi, tôi đến khổ với nàng. Con gái hễ cứ động đến chuyện nhan sắc là nói không biết chán. Trong đầu tôi đã nghĩ ra một bài diễn thuyết để dị tai công chúa. Bạn trẻ trung, đáng yêu, hồn nhiên, nhí nhảnh, lại rất cá tính nữa, là mẫu con gái mà rất nhiều bạn nam ngưỡng mộ. Thật không? Mi Gián hớn hở. Thật. Cô nàng nheo nheo mắt nhìn tôi. Rất nhiều bạn nam ngưỡng mộ. Vậy trong đó có bạn không? Tôi chết lặng. Có hay không nào? Có. Tôi nghĩ trả lời có cũng chẳng ảnh hưởng gì, không thể coi đây là lời yêu được. Thế nhưng Mi Gián lại suy nghĩ khác tôi. Cô nàng nhảy cẫng lên, rồi đột nhiên bá cổ thơm vào má tôi một cái, trước bàn dân thiên hạ. Sự việc này dấy lên làn sóng bàn tán. Rất nhiều người ồ lên rồi vỗ tay bồm bộp. Những ánh mắt trầm trồ khiến công chúa thêm phần tự tin. Đá chảnh nay càng thêm chảnh. Gái Sài Gòn dạn dĩ, cá tính mạnh. Ai đó nói không sai chút nào. Đặc biệt là các nàng công chúa được nuông chiều từ trong trứng. Tôi cứ thế mà bước đi trong ngượng ngùng. Bỗng nhìn nghĩ đến Thắm, trong lòng tôi chứa đầy cảm giác tội lỗi và sợ hãi. Mi Gián nắm chặt lấy tay tôi, không biết làm thế nào, tôi đành ấp úng. Giờ này trễ rồi, mình nghĩ chúng ta nên về thôi. Hả? Sao lại về? Còn chưa đi hết con đường mà. Để hôm khác đi. Không được, đêm trung thu mới có ý nghĩa. Mình là con gái còn không sợ, bạn là nam mà ngại sao? Không phải, tại vì chỗ trọ không cho phép về khuya. Trung thu mà, giờ này đã là 12 giờ. Nếu đã cho đi đến 12 giờ thì phải cho đi tới sáng chứ. Tôi không nói lại công chúa, đành miễn cưỡng đi với nàng cho đến hết con đường. Nhìn sang Mi Gián thấy công chúa kiêu kỳ, tràn ngập hạnh phúc, trong lòng tôi than khổ. Đi mau lên. Tối nay không có chỗ ngủ thì về chỗ mình ngủ. Mi Gián cười nói hả hê. Ấy, không được đâu, để mình qua nhà thằng bạn là được rồi. Bạn đang nghĩ bậy đấy à? Đầu óc gì mà đen tối. Chỗ mình tức là khách sạn của chị mình ấy, cho bạn một phòng, còn mình về nhà. Ôi, vậy mà làm hết hồn. Con đường này rất dài, chúng tôi đi muốn mỏi cả chân. Người đề xuất là Mi Gián, người bỏ cuộc đầu tiên cũng là Mi Gián. Cầm chưa kêu kỳ vừa đi được nửa tiếng đã kêu đầu hàng hoàn toàn. Thôi thôi, mệt lắm rồi, nghỉ tí đi. Mi dán dừng chân chống lạnh thở dốc. Bạn mệt rồi đó, chúng mình về thôi. Ừ, thôi dừng cuộc chơi tại đây vậy. Nghe câu đó khác gì được lệnh đặc xá, tôi mừng còn hơn cả mở hội làng. Này, bạn phải cõng mình. Mi dán nói. Con trai mà phải ga lăng chứ. Sao không phải chứ? Chứ gì nữa, mình không đi bộ thêm được nữa đâu. Bây giờ bạn phải cõng mình ra chỗ gần nhất có taxi. Lệnh của công chúa ban ra tôi không thể cãi được. Thế là đành bấm bụng để cô nàng trèo lên lưng. Hay ạ. Ấy, leo leo nhẹ nhẹ thôi. Yếu thế. Ai bảo, tại mình đang mệt. Bạn nhảy kiểu đấy, ngựa cũng phải gục nữa là. Đi xuyên qua dòng người đông đúc, chúng tôi gây chú ý khá nhiều. Tôi khổ sở cắm mặt xuống đất. Nếu để ai đó trông thấy và chụp hình lại, ngày mai tôi sẽ xuống mồ. Khoảnh khắc chúng tôi mò được tới chỗ taxi phảng phất như là giây phút kỳ diệu nhất trong cuộc đời. Chương 22, sự thật luôn được đánh giá cao. Sau đêm trung thu hôm ấy, vai và chân tôi mỏi nhừ, lại còn thường xuyên gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình khó thở vì bị kẹt giữa hai người con gái xinh đẹp. Cứ mỗi đêm nhìn thắm ngủ, lòng tôi lại lâng lên cảm giác tội lỗi. Hàng ngày gặp Mi Dán ở trường, nhìn nét dạng người trên khuôn mặt nàng, tôi chỉ muốn thú nhận tất cả. Ngày lễ Giáng sinh sắp đến, khắp phố phường nhà nào cũng tất bật chuẩn bị cây thông Noel. Tôi có thể nghe thấy nhạc điệu bài Jingle Bell ở khắp mọi nơi. Không khí Giáng sinh đến trong từng hơi thở. Như mọi gia đình khác, gia đình đĩ điếm của chúng tôi cũng lên lịch ăn mừng Noel thật hoành tráng. Thắm và tôi đi siêu thị từ rất sớm để mua cây thông, bộ đèn nhấp nháy, bình xịt tuyết giả. Còn Sami và Ngọc Giao Lam phụ trách trang trí các thứ lặt vặt như ngôi sao, những quả trâu, gói quà, búp bê, ông già tuyết, các đôi tất đỏ. Trang trí cây thông xong xuôi, cả nhà hoàn thành luôn cả hang đá cho Chúa. Tôi và Thắm nhìn nhau cười mãn nguyện. Mặc dù không hề theo đạo Thiên Chúa, nhưng chúng tôi vẫn ăn theo rất giỏi. Ngồi trên ghế sofa, lục trong album đĩa lấy một cuốn phim bất kỳ, tôi nhìn Thắm nói. Mùa đông ở nước ngoài, thường ngồi xem TV. Vậy mình cũng bắt trước người ta đi anh. Thắm thích thú ra mặt. Liếc nhìn nhãn đĩa có ghi Big Fat Liar là vua nói dối. Tôi bật cười. Phim này chắc cũng lâu rồi, nghe nói hài hước lắm đấy. Vua nói dối à? Em ghét nói dối. Để xem sao. Cứ nghĩ đến nói dối là tôi lại liên tưởng đến tình huống bị kẹp giữa Mi Dán và Thắm của chính mình. Ôi, ông trời muốn trêu ngươi tôi ư? Bộ phim Big Fat Liar kể về một cậu bé 14 tuổi thường xuyên nói dối. Nói dối vô tội vạ, rồi cuối cùng gặp rắc rối bởi chính những lời nói dối đó. Thằng nhóc đó giống hệt anh. Thắm vừa xem phim vừa cười khúc khích. Trình chém gió của anh làm gì siêu bằng nó. Nhưng phải công nhận cậu bé đó là vua nói dối. Còn tôi là hai mặt. Tôi và nó có một chút điểm chung. Trong phim cậu bé tìm cách giải quyết rắc rối và cuối cùng nhận ra rằng sự thật luôn luôn được đánh giá cao. Tôi giật mình. Sự thật luôn luôn được đánh giá cao ư? Là ý gì đây? Những tình tiết hài hước nhưng sâu lắng của bộ phim truyền tải rất tốt tới người đọc thông điệp kia. Xem xong phim tôi cứ suy nghĩ mãi về hoàn cảnh hiện tại của mình. Thắm lại còn quay sang tôi mỉm cười. Sự thật luôn được đánh giá cao anh ạ. Em thấy người ta nói hay quá ấy chứ. Lương tâm tôi đột nhiên thức tỉnh. Có lẽ vậy. Trong đêm 24 Noel, tiếng chuông nhà thờ khiến tôi đột nhiên tỉnh giấc. Tôi vốn không theo đạo, nhưng tôi và Thắm đã thử đi nhà thờ. Trong thánh đường, Thắm nhắm mắt lầm rầm cầu khấn cho chúng tôi được sống trong yên bình. Còn tôi hỏi Chúa xem giữa hai người tôi nên chọn ai. Và liệu có nhất thiết phải lựa chọn? Người đầu tiên tôi yêu là Thắm, kể cả bây giờ vẫn là Thắm. Nhưng từ khi xuất hiện Mi Dán, tôi nhận thấy cuộc sống không phải chỉ quanh quẩn ở những thứ thuộc về ta. Mi Dán là người có học thức, có địa vị, lý lịch hoàn toàn tuyệt hảo. Còn Thắm không có học thức, xuất thân nghèo khó, lai lịch còn nhiều nghi vấn, lại làm cái nghề mua vui cho thiên hạ. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, hơn ai hết tôi là người rõ nhất. Đêm hôm đó nhìn Tám Dúc trong lòng mình say ngủ, tôi chỉ còn biết vuốt ve khuôn mặt nàng rồi thì thầm, dù thế nào cũng không thể là Thắm. Ngày hôm sau, dường như vẫn còn dư âm của đêm Noel ấm áp, Thắm đến trường thăm tôi, tiện thể gặp luôn cô em thân ái, vừa là để trêu ngươi đám sinh viên nhiều chuyện trong trường. Công nhận, chị nghĩ quá nhiều điều tốt cho tôi. Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ Thắm sẽ xuất hiện ở đây. Như cây châm dẫn Thắm đi một vòng quanh trường thăm thú khắp nơi. Khuôn viên trường khá lớn, học sinh đông như kiến. Đang buổi ban trưa, cả trường được chứng kiến hai kiều nữ sóng vai bước đi. Vẻ đẹp của Thắm nhanh chóng được thêu dệt là diễn viên về trường đóng phim. Rồi nào là đang quay video clip cho một hoa hậu nào đó từng học ở đây. Hôm ấy mọi người được một phen bỡ ngỡ khi Thắm và Nhi bước vào lớp học của tôi. Vừa đúng lúc chạm mặt Mi Dán khi cô nàng đang ngồi đọc sách cùng tôi. Ôi, có Chúa mới biết vì sao bầu trời hôm ấy trong vắt mà sấm sét thị uy khắp nơi. Khi Thắm và Mi Dán nhìn nhau, hai đôi mắt trợn trừng, mày liếu dựng ngược. Thắm bất ngờ tiến tới một bước rồi mỉm cười. Mấy đứa đang học nhóm à, chị qua thăm em đây. Mi Dán nhanh nhảu la lên. Chị là chị của bạn bố mắt đúng không ạ? Ôi, chị xinh quá, em nghe bạn ấy kể với chị rồi. Khỏi phải ai nói cũng biết, gặp được Thắm Mi Dán mừng đến cỡ nào. Bây giờ tôi không còn biết nói gì, trong những lúc thế này cần có sự im lặng. Nhìn Thắm và Mi Dán chào hỏi đến niềm nở, tôi cảm thấy ngày tận thế đang đến gần. Như cây châm nhìn tôi nở nụ cười gian trá. Các em chăm chỉ thật đấy, ngày nào cũng học nhóm như thế này, bảo sao không giỏi chứ được. Chị Thắm nhở? Ngày nào cũng học á? Thắm liếc nhìn hai đứa tôi. Vâng, ngày nào cũng tự học. Em với em chị là ăn dơ nhất đấy ạ. Mi Dán khoe với vẻ tự hào. Tôi chuẩn bị cắn lưỡi chết. Thắm nhíu mày. Thế thì tốt quá. Như cây châm nắm tay Mi Dán thân thiện. Để chị đề cử lên nhà trường, bình chọn hai đứa tụi em là sinh viên năm nhất xuất sắc nhất. Rồi chị ta quay sang Thắm, cố tình gieo vào đầu chị những từ ngữ cay nghiệt. Hai đứa nó có tiền đồ ghê chị nhỉ. Trai tài gái sắc học chung với nhau. Em chị ở đây thế là an tâm quá rồi nhá. Chất lượng giảng dạy trường em miễn chê. Lại còn có sinh viên nữ xinh như mộng. Cứ gọi là công thành mà tình cũng toại. Mi Dán cười khúc khích, khuôn mặt nàng đỏ ửng. Trái tim tôi thì đập thình thịch. Thắm rất dễ mặc cảm. Những lời nói vừa rồi sẽ làm mũi tên đâm thấu tim chị. Nhưng rốt cuộc, đí của đí luôn đeo chiếc mặt nạ bằng thép rắn chắc nhất. Khuôn mặt Thắm không hề biểu cảm, chị vẫn giữ nguyên nét cười. Sâu trong đôi mắt chiếu ra những tia lạnh lùng. Em học cùng lớp với em chị à? Giọng Thắm hết sức hời hợt. Phảng phất như trở về từ thời điểm tôi và chị vẫn còn là người dưng. Mi Dán cười tít mắt. Không ạ, em học khoa kinh tế đối ngoại. Nhưng tụi em chơi thân lắm. Bạn bè chơi với nhau á, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ là tốt lắm đấy. Như cây châm thêm củi vào lửa. Lại thêm bên ngoài hành lang, đám sinh viên hiếu kỳ xì xào bàn tán. Ngoài cửa có một nhóm người bước vào, là đám nữ sinh theo đuôi Mi Dán. Quả này mới chết đây. Sữa cho công chúa nhỏ và chàng hoàng tử Bạch Mã này. Một cô lên tiếng sớm nhất. Bánh và nước uống giải khát nữa này. Ê, tụi bay xí vần tao hả? Tao phải chạy qua thư viện ôm chồng sách này về cho hai sếp lớn đấy. Một con bé mập mạp đeo mắt kính to đùng chen chân lên trước. Tao nữa, còn tao nữa. Đám nữ sinh ồn ào chen lấn giành nhau về trước. Chứng kiến dung nhan hai kiểu nữ mới xuất hiện, bọn họ cũng không nề nang gì. Sao hôm nay ngồi xa thế? Mọi bữa gần lắm cơ mà. Công chúa nhỏ này, chiều chúng mình đi mời phò mã đây đi ăn tối đi. Tớ mới biết chỗ này đẹp tuyệt vời. Đúng đấy, đi công viên nước nữa, lâu rồi chưa đi. Tụi mày vớ vẩn, tao thì đi shopping rồi chơi bowling là tuyệt vời nhất. Cứ một câu được nhóm nữ quánh thốt ra là một tảng đá đè nặng lên người tôi. Dần dần khi kết thúc, tôi đã bị chôn sống hoàn toàn. Thắm miễn cưỡng nán lại một lúc nữa rồi lạnh lùng quay trở về. Như cây châm khôn ngoan không hề lên tiếng, chị ta còn né mắt khiêu khích tôi. Người thoải mái nhất là Mi Dán. Nhìn bóng Thắm khuất sau cánh cửa, công chúa huých vai tôi. Tướng tá body của chị Thắm đã thật đấy. Tôi không trả lời, chỉ lặng lặng mở sách ra, trong đầu thầm rủa. Con cáo giả thâm độc, con điếm có bộ mặt thiên thần. Cô ta không gây ra động tĩnh gì thì trước đó Thì ra là để chuẩn bị cho ngày bắt quả tang này. Quả nhìn lợi hại nhất vẫn là Nhi. Cả buổi học, My Gián không ngừng gây chú ý bằng cách phe phẩy tay trước mặt tôi, có khi còn lôi hai con búp bê nhỏ nhỏ ra múa rối. Nhưng tôi phớt lờ hoàn toàn. Đến khi cô nàng hỏi: "Chị Thắm và bạn có chuyện gì à?" Tôi đứng dậy bỏ về trước. Chương 23: Mùa Giáng sinh lạnh lẽo. Buổi chiều Thắm không ở nhà, nhà cửa vắng tanh chẳng có lấy một ai. Tôi e sợ chưa dám gọi cho Thắm, bèn hỏi Sammy trước nhất: "Chị Sam à, chị đi đâu mà không có nhà?" "Hả? Gì cơ?" "Chị đi đâu mà không ở nhà?" "Đang ngoài đường, chuẩn bị đi ngủ chiều, tối về trễ đấy." "Không cần đợi cơm đâu, thế nhá." Sammy cúp máy cái rụp, quẳng cho tôi một gáo nước lạnh. Vậy là chị ta đi với khách cả ngày. Tôi bèn gọi cho Ngọc Giao Lam. "Gì đấy cưng, gọi có gì không?" Tiếng chị Ngọc đều đặn vang lên. "Ờ, chắc tối chị mới về đấy. Hai vợ chồng mày với con Sam ăn trước đi nhá." "Biết rồi, ta đi kiếm ăn chứ không có đi đánh nhau với con nào đâu mà mày lo hão." Cả hai chị Đại đều đi khách đến khuya, còn Thắm chắc cũng tương tự. Mệt mỏi quàng chiếc điện thoại xuống ghế sofa, tôi nằm thẳng cẳng đè lên điện thoại mà ngủ. Chiều tối hôm đó tôi giật mình thức giấc vì cuộc gọi của My Gián. Cô nàng hẹn tôi đến quán karaoke nói chuyện cho khuây khỏa. Thắm vẫn chưa về nhà, căn nhà vắng lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi thầm nhủ, cần có một sự thật để chấm dứt tình trạng này. 7 giờ tối là thời điểm tôi gặp My Gián. Hôm đó ngày 25 vẫn còn là Giáng sinh. Mùa Giáng sinh gồm 2 ngày 24-25. Ngày 24 đối với tôi là ngày ấm áp nhất trong cuộc đời, còn ngày 25 có lẽ là ngày lạnh lẽo nhất. Phòng karaoke rộng thênh, chỉ mình tôi và My Gián. Công chúa nói: "Bọn phiền phức kia em đuổi đi hết rồi, bây giờ chỉ có em và anh thôi." Nàng xưng anh em ngọt lịm, tôi suýt ngất xỉu. My Gián kéo tay tôi ngồi xuống, thoáng nhìn đến mặt ửng hồng của công chúa, tôi biết nàng vừa uống rượu. "Bạn uống rượu đấy à?" "Ít mà." "Anh phải uống với em." My Gián nói rồi tự tay rót cho tôi một ly. Nàng đưa ly rượu vào môi tôi. "Uống đi anh, uống đi anh." "Ờ, mình không biết uống." "Em cũng có biết đâu, nhưng mà bây giờ biết rồi đây này." "Mình có chuyện cần nói." Tôi giật lấy ly rượu trong tay My Gián. "Em cũng có chuyện cần nói." "Để mình nói trước." "Không, em mới là người nói trước." Tôi mà kệ cơ công chúa muốn gì, miệng vẫn thao thao. "Thật ra sự thật không phải như mình nói. Thật ra..." "Im, im ngay. Em không muốn nghe anh nói." My Gián bịt chặt môi tôi, miệng la lớn át hết mọi âm thanh. "Bạn phải nghe." "Không, em không nghe." My Gián đưa hai tay bịt tai lại. "Không nghe, không nghe thì cô cũng phải nghe." Tôi điên tiết lên, nốc luôn ly rượu vừa rồi, sau đó chụp hai tay My Gián, hét thẳng vào mặt cô nàng. "Thật ra tôi nói dối bạn đấy. Tôi và chị của tôi, cái chị sáng hôm nay đến trường mình ấy, đó là người yêu của tôi. Tôi không có bà chị nào hết, bạn nghe rõ chưa? Tôi cũng không ở cái nhà trọ nào hết, nhà của người yêu tôi đấy." My Gián phớt lờ hoàn toàn lời thú tội của tôi. Cô nàng cười ầm ĩ, còn hát to bài Girlfriend. Tôi cũng chẳng biết nàng có nghe những gì tôi nói hay không. Tiếng nhạc từ dàn loa karaoke khá lớn, My Gián lại đang cuồng say. "Này!" Tôi lắc vai nàng. "Bạn phải nghe tôi nói hết đã, rồi muốn hát gì thì hát." My Gián đã say, cô nàng cười ầm ĩ rồi khóc lóc ỉ ôi. "Uống đi anh. Anh muốn nói gì thì uống đi rồi em nghe. Nếu không thì anh đi chết đi." "Đi chết đi." Ly rượu tiếp theo dí sát vào môi tôi, rượu đổ cả xuống cằm. Tôi đành phải mở miệng uống hết. "Anh ngoan quá, anh thấy chưa? Nhỏ đến lớn chưa ai dám cãi lời em." Sau đó My Gián cầm lên micro, quảng cho tôi cái thứ hai. Trên màn hình TV hiện lên bài hát "Giờ ở đâu em cũng thấy anh". My Gián hét to vào micro, hét đến quằn quại, không cần nhìn màn hình. Cô nàng bấu víu lên người tôi, mùi rượu liên tục phả vào mặt. Vẫn còn có chút lý trí, tôi giằng người, gạt cái micro từ tay My Gián rơi xuống sàn. "Đừng có hát nữa, nghe cho kỹ đây. Tôi và Thắm đã sống với nhau như vợ chồng, bạn hiểu gì chưa? Tôi không phải là cái thứ gì ngây thơ đàng hoàng như bạn vẫn nghĩ đâu. Tôi là hai mặt đấy, bọn trong trường nói không sai đâu." Hai tay tôi giữ hai bên cằm mi dán, hét thẳng vào mặt cô nàng. Tôi chắc chắn công chúa dù có sai cách mấy cũng phải nghe rõ. Thình lình mi dán trồm tới lao ngay vào môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn pha lẫn mùi rượu, hương vị thật là đắng. Tiếng nhạc chuyển về tiết tấu nhẹ nhàng tha thiết. Trong căn phòng vắng lặng, chúng tôi không ngờ đang ôm lấy nhau hôn ngấu nghiến. Nhưng chỉ có một người chủ động. Đúng lúc này cánh cửa phòng hát bật mở. Giật mình nhìn về phía đó, suy nghĩ đầu tiên của tôi là quỷ môn quan đang ở trước mắt. Hai bóng người lặng lẽ chắn giữa lối đi như hắc bạch vô thường, chuyện bắt người cho Diêm Vương trong truyền thuyết. Như cây châm nhếch môi cười, ánh mắt lả lơi hướng sang Thắm. Tôi nhận ra trên gương mặt Thắm hằn lên nét căm hận. Và câu đầu tiên thốt ra từ cặp môi hồng là câu nói đáng sợ nhất. Mẹ kiếp, chúng mày dám! Chương 24, máu không thể chảy ngược. Căn nhà hai tầng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai quận nhất, đêm Noel rực rỡ ánh đèn. Đèn hoa, cây thông, hang đá, tất tật đều do tay tôi và Thắm chung tay trang trí. Ngoài đường từng đôi lứa trong tay hẹn hò, còn gia đình tôi đang có một sự rạn nứt lớn. Sao? Bây giờ thử nói đi. Hai đứa mày làm chó gì trong đó mà ôm hôn nhau hả? Mày nói đi, mày nói đi! Mặt Thắm đỏ dần lên, giọng chị quát oang oang muốn đổ cả nhà. À, anh thề là cô ấy chủ động, anh không hề đáp trả, anh chỉ ngồi đó thôi. Ngồi đó thôi, ngồi đó thôi. Nực cười. Vậy hai đứa mày làm gì trong quán karaoke? Chỉ có hai người hả? Mày có dám dối tao? Thắm xông thẳng vào cây thông, xô ngã cái cây xuống đất, tiện chân đá luôn cái hàng chúa. Nói dối này, nói dối này, tao không để đàn ông lừa dối thêm lần nữa đâu. Chị điên tiếp đập phá đồ đạc trong nhà. Cô ấy hẹn anh đến, sáng anh cũng muốn gặp để nói rõ mọi chuyện, nhưng mà anh không biết trong quán chỉ có hai người. Mẹ kiếp, thôi im đi, mày nói dối giỏi lắm, tao ngu nên mới bị mày lừa lâu nay. Thắm, anh xin em hãy hỏi rõ cô ấy đi. Thắm nhìn tôi rồi thình lình nhặt bức tượng con lừa ném sượt qua tay tôi, trúng vào tấm kính treo trên tường bể tan tành. Tao không muốn nhìn thấy con bé đó nữa, cả mày nữa. Thắm ngùn ngụt lửa giận lao lên lầu 2, tôi vội vàng chạy đuổi theo. Khoan đã Thắm, em phải nghe anh giải thích. Đột nhiên Thắm quay lưng lại hỏi tôi. Con bé đó là công chúa trưởng ngoại thương đúng không? Người ta ví von như vậy thôi. Thắm ném thẳng túi sách vào mặt tôi. Mẹ kiếp, nhà nó giàu nứt đố đổ vách mà. Anh không quan tâm cô ấy giàu đến cỡ nào. Anh không phải loại người tham tiền. Em cũng biết rồi còn gì. Tôi chụp lấy tay Thắm khi chị đang đặt lên nắm cửa. Bỏ ra. Thắm bình tĩnh nói. Dừng chuyện này đây được không? Thằng hai mặt khốn nạn. Chị gào lên rồi xô mạnh cửa lao vào phòng. Tôi hốt hoảng. Thắm, em tính làm gì vậy? Bây giờ một là tao, hai là mày. Phải cuốn xéo khỏi cái nhà này. Mày chọn đi. Lôi hết vở sách đồ đạc của tôi trong tủ tắm hết. Không thể là tao được. Quên mất, sao tao lại có cái ý nghĩ ra đi nhỉ? Tao yêu mày quá nên phát rồi thằng khốn. Nhà này tao đổi được, nhờ ăn nằm với Việt Kiều đấy. Tao không có bố mẹ giàu có xây cho biệt thự như con bé kia đâu. Mày qua nhà nó mà ở. Từng món đồ của tôi trong tủ bị Thắm quẳng hết xuống sàn nhà. Trong cơn giận chị giật đứt mấy chiếc móc che quần áo. Mẹ chó, cái nhà này càng ngày càng không nghe theo lời tao rồi. Tôi ôm chặt lấy Thắm. Thôi đi Thắm, anh không có làm gì sai. Anh đã nói với cô ta rằng anh yêu em, anh chỉ yêu mình em mà. Bỏ tay ra. Không, em giết anh đi. Mày đừng tưởng tao không dám. Chị Thắm đẩy mạnh tôi ra rồi chộp lấy chiếc áo trong ngăn kéo tủ. Tôi vẫn ôm cứng lấy chị sống chết không buông. Mày là ai mà mày làm lương tâm tao thức tỉnh? Cũng kéo mọi tật xấu của tao về hả? Tao đã muốn tha mày, nhưng bây giờ tao chỉ muốn giết mày thôi. Vừa nói Thắm vừa lấy mũi kéo đâm vào tay tôi. Tôi cắn răng chịu đựng. Từng giọt máu nhỏ tong tong xuống sàn. Đâm tôi, đâm tôi, đâm thêm nhiều nhát. Thắm phát tiết nổi điên xong xuôi, hai gối cũng ngã quỵ. Máu đổ lên áo tôi, bám cả vào người chị. Cánh tay tôi không còn cảm giác. Nhưng chị không nhìn tôi, chị chăm chăm nhìn vào chiếc kéo. Miệng yếu ớt nói. Đi đi, con bé đó học giỏi. Gia đình giàu sang có thế lực. Em chỉ là con đĩ rẻ tiền thôi. Dường như đã lấy lại bình tĩnh, Thắm đổi giọng. Anh không cần tiền, anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Đến khi chết đói anh sẽ hối hận. Anh không hối hận. Nhưng em hối hận. Thắm gằn giọng. Anh có bao được cho em đồng nào không? Thi thoảng hẹn hò đãi em được bữa ăn, ly cà phê. Em nghèo, anh cũng nghèo. Thế thì lấy chó gì mà bỏ vào mồm. Anh... Một khi Thắm nói ra lời này, tôi không còn ngôn từ nào khác. Em làm điếm bao nhiêu năm rồi anh biết không? Đột nhiên Thắm hỏi. Bao nhiêu năm cũng được, anh không quan tâm đến quá khứ của em. Vậy còn hiện tại, tương lai? Bây giờ em vẫn đang làm điếm đấy. Ngày mới quay lại Sài Gòn, giá lên như diều, nhưng bây giờ giảm dần rồi. Em phải cày. Em cày cho đến khi nào đủ trang trải, lúc không còn nhan sắc thì thôi. Anh ở đây chỉ làm tăng thêm rắc rối. Cho nên hãy đi đi, làm ơn đi đi. Đầu óc tôi quay cuồng, khung cảnh chung quanh chao đảo. Từng câu nói mang nặng nỗi mặc cảm của Thắm như đá tảng đà kích thâm thâm tôi. Cũng không biết lúc đó nghĩ gì, chỉ biết hơn 10 phút sau tôi lặng lẽ đứng trước cửa chính, ngắm nhìn một lượt cuối quang cảnh trong nhà. Cây thông, hang đá, đồ đạc đều đổ vỡ nằm lăn lóc. Không khí lạnh lẽo chết chóc, có tiếng bước chân, rồi Sami và Ngọc Giao Lam rón rén chui vào nhà, giống hệt hai con chuột nhắt. Bắt gặp tôi đang đứng trước cửa, Sami la lên thất thanh. À, thằng hai mặt kia. Ngọc Giao Lam tức thì nổi nóng. Cái thằng khốn nạn này, mày còn chưa đi à? Chị ta xông vào hành hung tôi. Mày điên à Ngọc, còn chưa biết nó có lỗi hay không mà. Sami giật ngược sư tử cái trở lại. Tao không cần biết. Là tại mày, tất cả tại mày. Tại tôi ư? Tôi nghĩ hình như là tại tôi thật. Tại tôi không quyết đoán nói ra sự thật ngay từ đầu. Ngọc Giao Lam chỉ vào mặt tôi đầy nghiến. Là vì con bé trong trường đúng không? Tao đã nói rồi. Đàn ông mà, thứ họ thèm muốn ở đĩ chỉ là nhan sắc và tình dục thôi. Sau khi tìm được một đối tượng khác xứng đáng hơn, sẽ vứt bỏ đĩ như một món đồ chơi. Mày đã thề với tao lúc còn ở Đà Lạt, mày còn nhớ không? Lúc đó không hiểu sao tao lại tin mày. Bây giờ nghiệm lại mới thấy mày đúng là cái thằng hai mặt. Lời nói của mày không có giá trị. Tôi bước ngang qua hai bà chị, rồi mới dừng lại nói. Em không làm gì sai, lời thề vẫn còn giá trị. Khốn nạn, đến giờ này mày còn già mồm à? Làm sao mà biết được cái ngày bé Nhi mới nói mày cặp bồ với một đứa con gái trong trường. Con Thắm đã cười rồi nói nếu mày lừa dối nó thật, nó sẽ mặc toàn đồ màu nâu cho tụi tao xem. Mày có biết đồ màu nâu có ý nghĩa gì với nó không? Hay là mày quên rồi? Thằng chó, con Thắm tin tưởng mày hoàn toàn. Bây giờ mày dám phản bội nó. Ngày hôm nay bước ra khỏi đây, nếu để tao thấy mặt mày lần nữa thì tao sẽ giết mày. Tao không nói chơi đâu. Ngọc Giao Lam quảng cho tôi những từ ngữ cay đắng nhất thế gian, lại còn luôn miệng dọa giết. Thôi, mày lên lầu đi Ngọc. Sami tới gần bên tôi nói nhỏ. Chờ đến khi con Thắm bình tĩnh rồi hãy về. Mà có chỗ nào tá túc chưa? Nữ hoàng rắc rối trong lúc rắc rối, không ngờ lại là người giúp tôi giải quyết. Tôi chỉ gật đầu trong vô thức, rồi kéo ba lô thẳng ra cổng. Hay thật, bây giờ quả nhiên tôi đã bị đuổi khỏi nhà, đúng như những lời Nhi Cây Trâm từng nói. Trước khi rời đi vẫn còn nghe thấy tiếng quát văng vẳng. Hai đứa mày nữa, đi đâu thì đi đi, tao muốn ở một mình. Dàn đến nấy cũng ra ngang sân, treo từ nhà ra tới cổng chợt tắt. Cánh cổng khẽ kêu kéo kẹt một tiếng rồi đóng lại. Thắm ra mặc đồ màu nâu. Có giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi. Máu tôi không thể chảy ngược, vậy thì chỉ có thể là nước mắt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tôi ở cái nhà trọ thằng Mon cùng lớp, lấy cớ là nhà cũ có thằng ăn cắp không sống tiếp được nữa. Thằng Mon sống cùng với một đứa khác học trên Hồng Bàng. Cái nhà trọ này là của gia đình con mèo Ú, nó chính là cô chủ nhỏ. Từ ngày tôi chuyển đến, cả nhà vui vẻ hẳn ra. Tôi nhớ sau cái đêm tôi bị đuổi khỏi nhà Thắm, Hồng Ngựa là người đầu tiên gọi cho tôi, hỏi gió mọi chuyện, nói trầm ngâm rồi gặp máy. Tiếp theo là Linh DJ, bà chị ngực bự hứa sẽ bao che cho tôi ở tạm nhà Nicky. Giáo sư cũng liên lạc, nói rằng thằng con lớn cưới vợ dọn ra ở riêng, nhà còn phòng trống cho tôi. Nếu tôi sang bên đó, hàng ngày giáo sư sẽ đưa đón tới trường. Tôi đều khéo léo từ chối. Mặt mũi thế này còn dám gặp các thành viên của gia đình hay sao? Sáng ngày hôm sau tôi nghỉ học, nghỉ 3 hôm liền. vô số lần nhấc máy rồi lại hạ máy, tôi vẫn không tài nào dám gọi cho Thắm. Còn My Rán liên tục gọi cho tôi, đến ngày thứ ba tôi mới bắt máy. Nghe đây. Trời đất, sao bạn lại tránh mặt mình? Mình đã nói gì sai thì mình xin lỗi. Tại sao mấy hôm nay không đi học? Ai cũng lo cho bạn đấy. Mà sao mình gọi bạn không nhấc máy? Bây giờ đang ở đâu mình qua ngay. My Rán vừa nghe thấy giọng tôi đã sổ ngay một tràng như thủy điện. Hôm nọ trong quán karaoke, mình nói gì bạn còn nhớ không? Đầu dây bên kia im lặng. My Rán ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng dứt khoát. Còn nhớ. Tốt, vậy đừng gọi nữa. Mình không quan tâm đến chị ta, mình chỉ quan tâm đến bạn thôi. Chị ta thì có gì hay cơ chứ, mình cũng đâu có kém cạnh gì. Tôi tắt máy. My Rán tiếp tục gọi vào máy tôi bền bỉ. Đến ngày hôm sau tôi đi học trở lại, My Rán đón tôi ngay trước cổng trường. Công chúa dạo này khác hẳn, có nét gì đó sắc sảo hơn thường ngày. Chúng tôi lặng thinh ngồi cạnh nhau trong giảng đường. My Rán quay sang tôi, chỉ nói một câu: đừng tiếp tục với con đĩ đấy nữa. Bất giác xương sống tôi lạnh toát, rét đến tận tủy. Tôi quay sang nhìn cô nàng. Bạn không cần phải kinh ngạc, bạn còn chưa biết hết về mình đâu. Tôi nói: cho dù con là đĩ thì mình cũng vẫn yêu Thắm. My Rán nhìn tôi khó hiểu. Bạn điên rồi. Tôi cười gằn từng tiếng. Nhắc tới Thắm, nghe như có mùi khói thuốc đâu đây. Mà hình như đúng thế thật, vì mắt bỗng cay cay. Người đó với bạn không có kết quả được đâu. Buồn cười, bạn biết trước được tương lai chắc. Là cái dạng gái đó thì có thể khác được sao? Dơ bẩn. Đừng có nói về Thắm như vậy. Tôi đứng bật dậy khỏi hàng ghế. Sinh viên và thầy giáo trong giảng đường nhìn tôi chằm chằm. Không biết làm thế nào, tôi đành ngồi phịch xuống. Lát sau My Rán tiếp tục hỏi: hình như hai người chia tay rồi. Vẫn chưa. Công chúa chìm vào im lặng. Tôi cũng không biết nói gì hơn. Đến khi ra về, My Rán đi bộ cùng tôi suốt một đoạn đường, vừa đi vừa an ủi: bạn đừng buồn nữa, nhìn mình này, từ nhỏ đến lớn mình lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Phải rồi, ăn sung mặc sướng thì lấy chó gì mà buồn. Tôi nói thẳng. Này, mình đã làm gì mà bạn nói nặng với mình? Xin lỗi. Miệng nói lời xin lỗi nhưng trong đầu tôi nghĩ thầm: nếu cô không hẹn tôi ra cái quán đó thì giờ này đã khác. Bất giác tôi lại chán nản. Mình nói câu này bạn đừng có giận nhé. My Rán kéo tay tôi. Chuyện gì? Con đĩ đó không xứng với bạn. Chị ta chỉ lợi dụng bạn thôi. Bạn có biết những người xung quanh chị ta đều là điếm lâu năm không? Bạn còn ở đó, mình e là bạn sẽ bị dụ dỗ, rồi sa chân vào giới tội phạm, chẳng hạn như ma túy, mại dâm. Đó là con chưa kể đến có thể bị HIV nữa. Giọng điệu cô nàng đầy cảnh giác, như thể cán bộ hình sự 20 năm trong nghề. Vớ vẩn. Tôi cười nhạt rồi cứ thế bỏ đi. Ê này, bạn không chịu nghe lời khuyên của mình thì sẽ phải trả giá. Yến Nhi năm tư cũng là điếm, bạn biết chưa? Nhất định phải cảnh giác với chị ta. Nghe My Rán nhắc tới Nhi cây châm, máu lửa tôi sôi sục. Cảnh giác với Nhi cây châm, khỏi cần dặn tôi cũng biết thừa. Nhưng chị ta quá lợi hại. Mẹ kiếp, tôi mắng to. Con cáo già bị ổi, con điếm mang bộ mặt thiên thần, mày cứ đợi đấy. Chương 25, thời gian sẽ trả lời tất cả. My Rán nói rằng gia đình đĩ điếm chỉ toàn là hạng đầu trộm đuôi cướp, là những người nằm dưới đáy xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến những công dân khác. Nhưng tôi cảm thấy ngược lại. Bọn họ cho tôi cảm giác của một gia đình thứ hai. Đối với những người không nhà cửa như Thắm thì đó chính là mái ấm thật sự. Một tuần sau tôi quay trở lại nhà Thắm, cổng khóa kín, bên trong yên ắng như một căn nhà hoang phế. Ngồi đợi bên ngoài đến chiều tối vẫn chưa có ai trở về, tôi bèn gọi cho Sammy. Tức thì nhận được tin Thắm đã trở lại Đà Lạt. Khốn nạn, chị bỏ Đà Lạt xuống Sài Gòn là vì tôi. Từ Sài Gòn về Đà Lạt cũng lại vì tôi. Thời gian vùn vụt trôi, đến một ngày tôi đủ can đảm để gọi cho Thắm thì máy liên tục báo bận. Chắc dạo này Thắm nhiều khách lắm. Tôi lại nằm lì trong phòng trọ chờ đợi. Hình như chưa bao giờ tôi xa Thắm lâu đến thế. Bao lâu nay chìm trong giấc mộng, bao giờ tôi cũng mơ thấy mình mặc một bộ com lê trắng, cầm trong tay bó hồng đỏ, quỳ xuống chân nàng rồi nói: hãy tha thứ cho anh. Sau đó Thắm hạnh phúc ôm lấy tôi, chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng ấm, nắng nhẹ rải đều khắp muôn nơi. Mỗi lần như thế tôi lại lục ví, ngắm nhìn bức ảnh Thắm mặc chiếc váy cô dâu nở nụ cười rạng rỡ. Ôi, hình bóng chị mấy ngày nào còn ôm tôi say ngủ, sao giờ đây như người dưng ngược lối. Tôi nhớ như in ngày tôi liên lạc với Thắm là ngày Tết Tây. Trong không khí chuyển giao giữa năm cũ năm mới, tôi gọi cho Thắm. Mascara 290.000 vẫn giữ cái giọng hời hợt quen thuộc. Em bỏ anh đi thật sao? Như thế là chấm hết sao? Tôi nhẹ giọng hỏi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Rồi tôi nghe trên TV có tiếng bắn pháo hoa, chắc là truyền hình trực tiếp từ Sydney. Nhìn đồng hồ quả nhiên báo đúng 12 giờ đêm. Thắm nói rất nhỏ, phiêu hút trong không trung. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Từ đó trở đi tôi không còn liên lạc được với chị. Ngày xuân về, phố phường tấp nập người xe. Nắng đẹp dịu nhẹ tỏa đi khắp các ngõ ngách. Hương vị Tết đọng lại trên mỗi cành lộc non, những nụ hoa đang chúm chím nở. Tôi yêu cái Tết cổ truyền của người Việt Nam. Yêu từ hình dáng chiếc bánh chưng cho tới dưa nón đậm đà. Yêu từ đàn én bay lượn cho tới bài hát mừng năm mới. Tất tần tật cái gì cũng yêu. Tôi thích ngồi bên trước TV, ngồi xem quảng cáo Coca-Cola. Không hiểu sao tôi thích những mẫu quảng cáo đó. Có lẽ vì nó gắn liền với tuổi thơ tôi. Tôi thích bật qua bật lại các kênh, tìm xem ở đâu phát bài Happy New Year. Mặc dù có thể mở đĩa, mở máy nghe nhạc, nhưng cảm giác vẫn không thích bằng vài chục giây phát sóng trên truyền hình. Năm mới mọi người nô nức sắm sửa quần áo, bánh mứt. Trở về Đà Lạt trong tiết trời lý tưởng, tôi dạo chợ cùng anh chị em họ hàng, cảm thấy càng về gần giao thừa, thời gian trôi qua càng chậm. Bất giác tôi lại nghĩ, Thắm đang làm gì? Nắng xuân ấm áp, tôi và các anh chị em tụ tập đông đủ tại nhà ông bà nội, sắn tay giúp đỡ sơn sửa nhà cửa. Rồi đêm đến con cháu đều ngủ lại, thay phiên nhau trông nồi bánh chưng. Bên bếp lửa đỏ hồng, tôi giấu nhẹm tiếng thở dài sau một cuộc gọi thất bại. Đã mấy ngày nay tôi không tài nào liên lạc được với Thắm. Dường như chị đã đổi số. Gọi cho Sammy, Linh DJ, ai cũng nói Thắm muốn tĩnh tâm suy ngẫm. Chị đã có hàng tháng trời thời gian, lại còn chưa đủ hay sao? Đêm 30, cả đại gia đình quây quần bên mâm cơm, toàn những món cổ truyền đậm mùi quê hương. Quê tôi ở vùng Quảng Nam, vì vậy những giá trị truyền thống luôn được bảo quản. Anh chị em, con cháu nhà tôi hơn chục người, đến thời khắc giao thừa, không đứa nào chịu ngủ sớm. Chúng tôi quyết tâm thức đến hết đêm, rồi sáng hôm sau sẽ nhận bao lì xì với hai con mắt thâm quầng. Sau 12 giờ đêm, tin nhắn chúc mừng năm mới liên tục đổ tới. Người đầu tiên là một số lạ nào đó tôi không để ý. Người thứ hai không ngờ là Nhi Cây Trâm, chị ta nhắn. Năm mới, trường mới, bạn mới, người yêu mới. Chúc mừng em đã trở về với gia đình mình, những thứ thuộc về em. Mẹ kiếp, tôi chửi thầm, rồi nhắn trả lời ngay lập tức. Chúc chị năm mới mạnh khỏe, già thêm một tuổi. Chúc cho người chị yêu sống lâu hơn, qua thêm được càng nhiều cái Tết càng tốt. Tiếp theo đó là những tin nhắn từ bạn bè, người thân. Cả mấy đứa cháu nhà nội cũng bày vẽ nhắn tin qua lại cho nhau. Sammy, Linh DJ, Hồng Ngựa, giáo sư, Nicky gọi điện chúc tôi năm mới hạnh phúc, học giỏi, sớm tìm được Thắm. Mấy người này đêm 30 đều say khướt trong đêm màu hồng. Linh DJ hào phóng cho tôi nghe thử bài Tết đến rồi do đích thân chị remix. Nicky ca cho tôi nghe trước một câu trong bài hát anh ta mới sáng tác. Hát bằng tiếng Pháp, tôi không hiểu nhưng vẫn tấm tắc khen. Hai người này đều có máu văn nghệ, làm một đôi là quá hợp. Còn giáo sư thông báo tôi đã qua được môn của ông với số điểm cao. Ôi, chết tiệt thật, làm rể một nhà với giáo sư dạy mình, sướng ơi là sướng. Mà ngẫm đi ngẫm lại, chắc mọi người đều thương tôi bị Thắm đá nên mới nhiệt tình chúc tụng như vậy. Sau đó còn có cả Ngọc Giao Lam cũng gọi điện. Chị ta tuyên bố hủy lệnh thấy là giết, còn căn dặn tôi nếu có gặp Thắm ở Đà Lạt phải thành khẩn khai báo, thành khẩn xin tha thứ, cấm kỳ kèo cái điệu bộ em không làm gì sai. Nếu không thì Thắm rất có thể một đi không trở về. Vì dịp năm mới, không thiếu đại gia mời Thắm đi nước ngoài. Dập điện thoại, mắt tôi ươn ướt bỏ ra ngoài. Con bé út mới 4 tuổi chạy theo tôi dỗ dành. Từ mùng 1 Tết trở đi, các ngày còn lại trôi qua nhanh vèo. Nhà nội tôi có truyền thống sáng mùng 1 Tết gọi mọi con cháu trong nhà đều có mặt tại tổng đàn, rồi sau đó kéo nhau lũ lượt đi chúc tụng các nhà bà con trong họ. Xong xuôi lại trở về nhà nội ăn uống tiệc tùng linh đình trong khoảng sân rộng rãi. Có lần đang ăn, ngẫu nhiên nhìn ra đường thấp thoáng thấy bóng một cô gái dáng người rong ròng cao. Lại còn có lần trông thấy một chiếc ô tô đỗ bên ngoài cả buổi sáng. Đến giữa trưa đứng bóng mới rời đi. Không ít lần tôi mong rằng đó là Thắm. Vậy còn chiếc ô tô? Chợt nghĩ đến câu nói của Ngọc Giao Lam, Thắm có thể sẽ theo đại gia ra nước ngoài. Tôi hãi hùng. Ngày hôm đó lang thang khắp cùng đường Đào Duy Từ đến tối mịt. Ngày Tết rồi cũng trôi qua, không khí xuân vẫn còn đọng nguyên trên từng căn gác mái cổ kính. Buổi sáng mờ sương, tôi dạo qua nhà Thắm, vẫn kín cổng cao tường. Tôi điên tiết phóng xe xuống đèo. Bên vực núi sương răng kín lối, xe chạy dọc theo con đèo quanh co khúc khuỷu, có cảm tưởng đang lên chốt tiên giới. Vài tháng trước, chính trên khúc cua này, chúng tôi ôm nhau ngất ngây say đắm. Dừng chân tại hồ Tuyền Lâm, sóng nước bì bõm, mặt nước ẩn hiện lớp sương mỏng, hơi nước tan nhẹ vào không khí. Tôi dừng xe, ngồi phịch xuống bãi cỏ ven hồ, cỏ còn ướt nguyên. Tại nơi này, Thắm và tôi từng có những kỷ niệm đẹp. Lần đầu tiên tôi và chị biểu lộ cử chỉ yêu thương. Đi dọc theo vỉa hè lát đá xanh, bờ tường cao cao in dấu hai bóng người tay trong tay vẫn còn đứng nguyên. Thắm dường như đang hiện hữu đâu đây, trong sương, trong khói. Chương 26, chúng mình cưới luôn cho nóng nhé. Nỗi cô đơn ngự trị trong tim tôi trong một khoảng thời gian dài, đủ để tôi nhận ra tình yêu vô hạn với Thắm không mất đi mà chỉ dày lên theo năm tháng. Mi Dán không ngừng gọi cho tôi, ngày nào cũng gọi, trong thời điểm Tết và cả sau đó nữa. Công chúa Kiều Kỳ bắt đầu xưng hô anh em, úp mở tình ý. Mỗi lần như vậy tôi đều ngắt máy. Có một hôm còn quát nàng một tiếng. Rồi một ngày trở về Sài Gòn, tôi dạo qua nhà Thắm ở quận nhất. Sammy đang ở nhà. Vẻ hạnh phúc trên gương mặt chị không giấu nổi ánh mắt tôi. Sammy sắp cưới. Chuyện động trời đã xảy ra. Chị gửi cho tôi một thiệp mời rất đẹp, có ghi rõ ràng thời điểm tổ chức hôn lễ là đúng 8 giờ tối ngày 14 tháng 2, địa điểm vũ trường đêm màu hồng. Cục cưng nên đi và nhất định phải đi, con Thắm nó sẽ về đấy. Nhưng liệu bây giờ... Tôi chần chừ. Sammy vỗ vai tôi thật mạnh. Phải dũng cảm lên chứ, cưng là ai còn nhớ không? Là thành viên của... Nói to lên. Là thành viên của gia đình Đi Điếm. Đúng rồi, giỏi lắm. Chợt nhìn lại thiếp mời một lần nữa. Đêm màu hồng, tôi lẩm bẩm. Có vấn đề gì sao? Em chỉ ngạc nhiên thôi. Làm Điếm mà, gia đình không mấy mặn mà. Chị yêu mỗi chỗ này thôi đấy. Gắn bó với chị bao nhiêu năm rồi. Chú rể của chị không biết là đại gia nào? Sammy nháy mắt. Bí mật. Lại ra cái kiểu vẻ bí ẩn giống hệt Thắm. Sammy gọi chồng sắp cưới là Ngố. Ngố quen Sammy từ năm đầu tiên làm gái nhảy ở đêm màu hồng. Vừa gặp nữ hoàng nội y đam mê như điếu đổ. Sammy vốn tính lẳng lơ, ngắm được con bò lạc lập tức dẫn ngay vào nhà vệ sinh. Đêm hôm đó chàng Ngố phải chung hai củ cho 15 phút hành lạc. Này anh ngon dai, hôm sau lại đến nhé. Nữ hoàng lời to nên trong lòng phơi phới. Ngố làm việc trong một công ty nhà nước, tiền bạc cũng không dư giả bao nhiêu. Vì thế trong 7 ngày tiếp theo chẳng dám bước chân vào đêm màu hồng. Mãi đến 2 tuần sau mới đủ điều kiện trở lại. Thời gian vui chơi ở đêm màu hồng ngày một cách quãng, Sammy nhanh chóng quên mất anh ta. Còn Ngố vẫn âm thầm dõi theo chị. Sammy nói, tao nhớ mới chỉ làm tình với chồng tao 2 lần trong 4 năm quen biết. À quên, lần gần đây nhất nữa là 3. Không, phải là 4 chứ, hoặc là 5 gì đấy. Ôi, tôi nghĩ phải phong tặng thêm cho Sammy danh hiệu nữ hoàng lẳng lơ. Cho đến gần đây, tức là sau 4 năm, Ngố trông thấy một thông điệp trên mạng internet, đại khái nói rằng đời người ngắn ngủi chẳng bao nhiêu, không thể biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Vì thế hãy cứ làm bất cứ những gì mình mong muốn, đừng bao giờ do dự để đánh mất cơ hội. Anh chàng lập tức đánh xe thẳng tới đêm màu hồng vào đúng đêm 30. Ở vũ trường tác loạn, đêm 30 trai gái gạ tình nhau công khai. Sammy vừa đi xong một dù, quay trở ra gặp ngay Ngú. Nhìn cái mặt non tơ, tính bảo nó về với mẹ đi, ai dè lì phết. Bà Hoàng cười cợt. Thế là trong thời khắc đếm ngược đến giao thừa, Sammy hoàn thành xong quốc dù thứ hai. 1 giờ sáng, Ngố đưa Sammy về nhà trong tình trạng nửa say nửa tỉnh. Bà Hoàng lại ngủ với anh ta cho đến khi mặt trời thức giấc. Vô tình Sammy đã phạm vào nguyên tắc bất di bất dịch, không đi qua đêm. Mẹ kiếp, coi như mùng 1 phá lệ một lần. Đó là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu khi chị mở mắt. Quang cảnh tiếp theo khiến Sammy há hốc. Trong phòng ngủ ngập tràn toàn hoa hồng đỏ. Ngố quỳ gối trước giường, trong tay là sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh. Anh yêu em vừa tròn 4 năm, hãy để anh ở bên em, dù có thế nào anh cũng chịu được. Mẹ mày sướng thế. Ngọc Giao Lam liền đi dây tròn mắt. Chồng tao mà, nó làm nhà nước mà giàu thế á. Bây giờ đang là luật sư đấy. Chuyện tiếp theo ra sao kể tiếp đi. Vì thời điểm Ngố tỏ tình vào đúng sáng mùng 1, Sammy coi đó là duyên nợ. Tiếp theo bà Hoàng nói một câu không ai đỡ được. Ô, anh dai này, sợi dây chuyền anh mua bao nhiêu thế? Cũng ngon đấy nhỉ, đổi được không? Đổi lấy 2 chiếc nhẫn kim cương đi. Trước khuôn mặt ngây ngốc của chàng Ngố, nữ hoàng nội y nháy mắt. Này chồng em, chúng mình cưới luôn cho nóng nhá. Đã chơi thì phải chơi tới bến. Sammy trình bày với chúng tôi trong đêm màu hồng. Chúng mày cứ luôn miệng khoe bạn trai với tao, giật le à? Bây giờ tao lấy chồng đầu tiên đấy, vô địch rồi nhá. Đám cưới của nữ hoàng nội y không ai dám có ý kiến. Buổi tối ngày Valentine 14 tháng 2, bên ngoài vũ trường che toàn ảnh cưới với 2 tông màu chủ đạo là trắng và đỏ. Cửa chính cũng được cách điệu với hình dạng tỏi sô-cô-la chảy nước. Linh DJ đích thân lựa trang phục cho tôi, chiếc áo vest da báo. Áo vest này mua trong lúc tôi và Thắm hẹn hò lần gần đây nhất. Linh DJ nói, Thắm nó còn treo nguyên ở trong tủ, ấy, chưa quẳng đi đâu. Cái con này bề ngoài thì vô tình thế thôi, chứ chẳng bao giờ quyết đoán được. Cảm ơn chị. Lần đầu tiên tôi nhìn Linh với ánh mắt cảm động đến thế. Giáo sư lịch thiệp trong bộ vest tông màu xám nhạt, đứng cạnh chàng ca sĩ Nicky tóc vàng nổi bật với chiếc áo màu mận chín. Tôi, giáo sư và Nicky là phù rể trong đám cưới đêm nay. Tiếng nhạc nổi lên, Linh DJ bắt đầu nhiệm vụ DJ. Khách khứa toàn là khách quen của đêm màu hồng. Giới ăn chơi xài thành tụ tập đông nghịt. Và lúc này rắc rối nho nhỏ xảy ra với tôi. Mi Dán lại gọi điện. Mình đã nói là bạn đừng tìm mình nữa mà. Nhưng hôm nay là ngày Valentine đấy. Mi Dán nũng nịu. Mình không biết cái ngày đó là ngày gì đâu. Thôi nhá, bây giờ mình đang bận lắm. Ê ê. Cô nàng chưa kịp nói gì thêm tôi đã dập máy. Vài giây sau điện thoại lại đổ chuông. Tôi tháo pin. Thế là xong. Nicky quay sang hỏi tôi. Chuyện gì thế? Tắt máy cho dễ làm việc anh ạ. Đúng rồi, nhiệm vụ trước tiên của anh em mình là tiếp khách đấy, chủ nhà mà. Vâng. Trong lúc tôi ngồi quầy bar chờ đợi, tiếp đãi khách mời, tôi vô tình bắt chuyện với một kiều nữ có cái nghệ danh dài dằng dặc nghe như phim trưởng. Đông Phương Tuyết Nhi. Nghe đâu cô ta cũng có giao tình sâu đậm với gia đình đĩ điếm. 1m73, vòng mông 91, chuẩn chưa? Tuyết Nhi châm thuốc hút khi nghe tôi nhắc đến Thắm. Đúng rồi, chiều cao và vòng 3 của Thắm khoảng chừng đó. Cô là người quen à? Thắm đĩ chứ ai, em phải biết chứ. Biết quá rõ ấy chứ. Mà anh tìm chị ấy làm gì? Hôm nay không đi khách đâu. À, không phải, tôi là người quen của cô ấy. Thật à, mấy hôm nay chị sống cùng em đấy. Tôi giật nảy mình. Hôm nay Thắm có đến đây không? Tuyết Nhi tươi cười. Anh gì đó ơi, tiền trao cháo múc. Em đang thèm rượu đây. Tôi bèn gọi phục vụ cho 1 chai rượu. Đằng nào thì tiền rượu cũng do Sammy và Ngố chi trả. Chịu chơi nhờ. Muốn gặp Thắm thì cũng đơn giản. Lát nữa đám cưới Sammy, chị ấy sẽ làm phù dâu. Nhưng mà để có một cuộc hẹn thì không đơn giản chút nào. Vì sao? Tuyết Nhi thả vào mặt tôi 1 làn khói. Mấy hôm nay bà Trần có tâm sự. Tôi nuốt nước bọt nghĩ thầm, mỗi khi Thắm buồn bực, hình như giới đi điếm cũng rung chuyển. Tôi bèn giả vờ hỏi, thế tôi muốn sắp xếp một đêm thì phải làm sao? Tâm trạng bây giờ mà anh dám làm chuyện đó với Thắm á, anh không sợ mất của Quý à? Tuyết Nhi cười nắc nẻ, sau đó cạn chén với tôi. Trong lòng bỗng nhiên lâng lâng khó tả, tôi hỏi dò. Vậy ra vì có chuyện buồn nên Tám không đi khách. Buồn chuyện gì cô có biết không? Buồn tình chứ buồn gì. Đừng nghĩ làm gái như tụi em thì không có tình cảm nhé. Thấy tôi xuất hồn đi đâu mãi không đồng đậy, Tuyết Nhi khều tay tôi. Chị Tám không đi đâu. Anh Giáng đợi tháng sau đi. Còn đêm nay để em chiều anh cũng được. Cô ta nựng cảm tôi, còn tính trao luôn một cây hôn làm tin. Cũng may tôi kịp thời né tránh. Sao vụ với mì rán, một nụ hôn từ người con gái khác chính là nụ hôn của quỷ. Chương 27, có chồng cũng chơi. Đúng 8 giờ tối, Linh DJ thông báo vào micro đã đến giờ hôn lễ bắt đầu. Cô dâu và chú rể phân biệt bước ra từ hai cửa đối diện nhau. Sammy trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, ôm bó hoa hồng đỏ thắm. Chiếc áo váy dài lê thê, tẻ rộng như đuôi tôm. Trang phục phảng phất có nét kỳ quái. Đứng bên Sammy là ba mỹ nữ thướt tha, váy áo xẻ cấp, phô trương thân thể khêu gợi. Nhiều ánh mắt đổ dồn vào kiều nữ có dáng người cao nhất với khuôn mặt sắc lạnh. Trái tim tôi đập thình thịch. Thắm mặc váy da beo đuôi dài, có đường xẻ lên tới nửa đùi. Đôi mắt kẻ đen, môi son đỏ. Phía bên này tôi, giáo sư và Nicky cũng phân biệt đứng cùng chú rể. Vừa vặn làm sao vị trí tôi đứng ngay đối diện Thắm. Hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú. Khi đôi mi Thắm chớp động, tôi có cảm tưởng mình đang ở một không gian khác. Trong phút chốc, hình ảnh từ cái đêm tôi bị đuổi khỏi nhà lại hiện về. Xin mời cô dâu sexy và chú rể bảnh bao của chúng ta bước tới lễ đài. Giọng nói cao ngất của Linh DJ vang lên. Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi lục tục theo cô dâu chú rể cùng bước ra sân khấu. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, khách mời vỗ tay nhiệt tình. Lễ đài mà Linh nói tới chính là khu DJ được xây cao ngất. Mọi người phải ngước mắt lên dõi theo từng diễn biến của lễ cưới. Chủ hôn trong đám cưới không đụng hàng này chính là hai kiều nữ thành danh Hồng Ngựa và Tống Bích Thảo. Linh DJ hô lớn, một tràng pháo tay cho sự trở lại của Tống Bích Thảo. Tức thì dân chơi khắp nơi hò hét ầm ĩ. Hai chủ hôn tiến hành nghi thức theo cách riêng. Tống Bích Thảo hỏi, hai con đã quen nhau được bao lâu? Thưa host, gần một tháng ạ. Sammy nhanh nhẩu, ai nấy cười ồ. Một tháng có quá nhanh để tiến tới hôn nhân không? Lần này chú rể ngũ đáp. Thưa host, chúng con chính thức quen nhau một tháng, nhưng tìm hiểu đã 4 năm rồi. Chàng ta nói rồi âu yếm nhìn Sammy. Vậy con cầu hôn Sammy trong trường hợp nào? Tôi thấy Linh DJ che miệng cười khúc khích, còn Thắm thì vẫn đang nhìn tôi. Không biết cảm giác chú rể lúc này ra sao, chứ riêng tôi chẳng khác nào đang đứng trước vành móng ngựa. Không khí có phần gượng gạo. Lát sau chú rể mới trả lời. Thưa host, là Sammy bảo con mua nhẫn đính hôn. Đêm Valentine cả vũ trường được một trận cười non nê. Thậm chí có khách mời còn đánh rơi chai bia. Sammy nói với giọng nôn nóng. Sáng mùng 1 thức dậy, chú rể đã bày tỏ tình cảm, nên con quyết định cưới luôn cho nóng, khỏi phải lằng nhằng. Tính còn cứ đáng nghĩ là làm. Trả lời hay lắm. Bắt đầu là Hồng Ngựa, sau đó toàn thể đi màu hồng vỗ tay ầm ầm. Chuyện tiếp theo đó diễn ra chóng vánh. Cô dâu và chú rể ký cam kết bên nhau trọn đời. Hồng Ngựa là người đeo nhẫn cưới cho đôi trẻ. Linh DJ hô, xin mời Mr. Eric cùng tiến ra lễ đài để chứng giám cho hôn lễ. Cái ông Mr. Eric chính là chủ nhân của vũ trường đêm màu hồng. Bằng một giọng Việt bập bẹ, Eric bắt tay đôi uyên ương rồi nói lời chúc mừng. Đoạn ông đưa tay thể hiện hành động mời. Ngay tức thì toàn thể trên dưới vũ trường cùng nâng cốc chúc mừng cô dâu chú rể. Màn hình điện tử lớn sau lưng Linh DJ hiện lên dòng chữ We are family. Lúc này đột nhiên Thắm nháy mắt với tôi. Miệng thì thào gì đó rất khẽ, nhưng tôi nhìn khẩu hình miệng cũng đoán được nội dung. Lát nữa anh và em. Hả? Anh và em. Còn đang chăm chú lắng nghe lời Thắm thì Mr. Eric bỗng đưa mắt ra hiệu cho chị. Thắm tức thì kéo tay tôi vòng ra phía sau lễ đài. Thì ra nhiệm vụ của tôi và Thắm là mang con sổ lớn ghi tên các khách VIP đến để cô dâu chú rể ký nhận. Đây chính là cam kết gắn bó với đêm màu hồng, một chiêu trò quảng cáo. Mỗi người cầm một bên cuốn sổ lên lễ đài. Tôi nhìn Thắm nói khẽ, cho anh một cơ hội. Thắm nhìn tôi không nói. Chỉ một lần này nữa thôi. Anh yêu em, vẫn còn yêu em lắm. Thắm nhíu mày. Anh xin em đấy. Mọi nghi thức kết hôn đã chấm dứt. Tống Bích Thảo, Hồng Ngựa và Mr. Eric tuyên bố cô dâu chú rể thuộc về nhau mãi mãi. Mr. Eric bắt tay ngốn nồng nhiệt, miệng xì xa xì xồ. Hãy nhìn cho kỹ vũ trường của tôi đi chàng trai. Từ nay về sau đây chính là gia đình cậu. We are family. Tống Bích Thảo đưa mắt nhìn toàn cảnh trên dưới rồi điềm nhiên mỉm cười. Ở đây hoành tráng thế này, vậy phải gọi là đêm màu hồng là cái lầu xanh mới đúng. Sau đó ông chủ của đêm màu hồng đứng giữa một hàng các kiểu nữ chân dài chụp hình lưu niệm. Tôi chợt nghĩ bức ảnh đó có thể lấy tên là Những Thiên Thần của Eric. Tiếng nhạc dồn dập vang lên, Linh DJ đeo headphone phê nhiệt tình. Sammy từ trên đài cao bước xuống sàn. Theo từng bước đi uyển chuyển, áo cưới nhanh chóng thoát ly khỏi cơ thể. Chỉ còn độc một bộ nội y trắng tinh khôi nối liền với lớp váy đỏ mỏng dính dài lê thê. Ồ, hot. Sammy, Sammy, nữ hoàng nội y. Theo từng tiếng tung hô, Sammy bắt đầu uốn éo. Nhảy đi, lắc đi. Từ nay trở đi có chồng rồi, không còn được chơi nữa đâu. Linh đi dây gào to phấn khích. Có chồng cũng chơi, có chồng cũng chơi. Đám khách mời gầm lên. Tiếp theo tôi nhìn thấy trên đài một mái tóc đen dài bay lóa xóa. Một tràng pháo tay cho Nhi cây châm nào mọi người. Hãy cùng thưởng thức vẻ đẹp của Ria Sakurai tại Việt Nam. Khán giả vỡ hòa, tiếng nhạc dập bút óc. Nụ cười dâm dật của Nhi cây châm rất được hưởng ứng. Chị ta vừa lắc người vừa thoát y, coi rất gọn gàng. Khi vừa chạm chân xuống sàn, trên người chỉ còn chiếc váy ngắn cuốn cớn, làm bằng thứ chất liệu trong suốt, nổi bật lên bộ nội y màu xanh tím quyến rũ. Linh DJ pha trò hài hước. Theo ý kiến của mọi người, bé Nhi nên giảm giá xuống 8 xị. Tiếp theo đó là tiếng nhạc dập dồn với một phong cách mang xu hướng rock metal. Hey everybody, thắm! Đĩ! Tiếng vỗ tay hòa trộn với tiếng hò hét cuồng nhiệt. Và trên đài cao, đĩ của đĩ chống nạnh bước xuống, thân hình uyển chuyển giống hệt người mẫu trên sàn catwalk. Vừa đặt chân xuống sàn, thắm đã cởi phăng chiếc váy đuôi tôm chỉ bằng một chuyển động duy nhất. Quẳng váy về phía khán giả, chị nháy mắt, trao mọi người một nụ hôn gió. Ai nấy đều trố mắt nhìn, bộ nội y đen của thắm quá sức nóng bỏng. Đằng sau lưng lại gắn thêm một đôi cánh thiên thần trắng muốt, trông chị như một thiên thần tình dục. Bên phía gần tôi có giọng nam la lên. Anh gọi em là Flan Angel, anh yêu em. Một gã khác. Bay lên đi đôi cánh ơi, bay lên nào. Đôi cánh thiên thần bằng nhựa gắn với chiếc áo ngực. Một khi cánh bay thì áo cũng bay. Tôi chỉ muốn sang bên đó vả cho chúng nó gãy răng. Linh đi dây hồ. Phát giá, phát giá. Năm củ. Tôi nghĩ ba người mà năm củ thôi. Quả nhiên Linh DJ cười ha hả. Năm củ thì để trồng rau đi. Sau đó còn có sự góp vui của chú rể ngố. Cô dâu mặc nội y trắng, chú rể mặc bộ pyjama toàn trái tim màu hồng nhạt. Khách mời được một fan chụp hình mỏi cả tay. Nhạc chuyển sang bài hát Get the Party Started. Hồng Ngựa, Tống Bích Thảo cũng tham gia, khiến không khí trong vũ trường nóng như hỏa lò. Sau đó đích thân Mr. Eric cũng nhún nhảy vài điệu. Mọi người di chuyển theo vòng tròn. Đến lúc này ba phù rể cũng bị Ngọc Giao Lam kéo vào nhập cuộc. Các khách mời lần lượt tham gia. Vũ trường sôi động với trung tâm là gia đình đi điếm. Trên sàn nhảy tôi và thắm nắm tay nhau, bắt đầu lắc lư âu yếm. Chị có cái màn ngã lưng để bờ mông cọ sát vào người quen thuộc, khiến tôi không kìm lòng được, phải ôm chặt tới chị trao ngay một nụ hôn. Nói đi chồng em, anh sẽ không bao giờ lừa dối em nữa chứ? Tất nhiên là không bao giờ, em yêu ạ. Em có lỗi với anh. Không, anh mới là người có lỗi. Giai điệu quen thuộc. Mọi người nhún nhảy đen cuồng. Linh DJ lắc đầu như điên. Ai nấy đều nhảy vòng quanh, nhảy vòng quanh. Tôi và thắm trong lúc phê kéo nhau lên dãy phòng VIP. Trước lúc rời sàn, tôi vẫn kịp tặng cho Như Cây Châm một cái nháy mắt đầy ẩn ý, kèm nụ cười cao thâm, mạc chắc. Vừa đẩy cửa bước vào phòng, thắm đã nhảy tót lên người tôi, hai tay kẹp cổ, hai chân quặp hông. Anh yêu, anh đã không quan tâm tới quá khứ của em. Vậy cớ chi, em lại để bụng lỗi lầm trước đây của anh? Chuyện của mi dán, anh... Thắm đưa tay lên che lấy đôi môi tôi. Em không bao giờ muốn nhắc lại chuyện đó nữa, em tin anh. Chúng tôi nuốt lưỡi nhau say đắm, rồi tôi ấn mạnh người chị tì vào tường. Lần này hôn thật lâu đấy. Thắm bật cười sau nụ hôn cháy bỏng dài đằng đẵng. Vừa dứt lời liền đón nhận nụ hôn ngấu nghiến tiếp theo. Lưỡi tôi mơn trớn từ môi xuống cổ, rồi dọc theo phần cơ thể thám hiểm sâu xuống dưới. Thắm ngửa đầu vào tường thở hổn hển, đôi tay bất giác ghì chặt hơn, đôi chân cũng siết lại bằng hết sức lực. Đôi giày cao gót đè mạnh lên mông tôi. Tôi nhớ có lần thắm từng nói mang giày cao gót vào thế mới đã. Quả nhiên ở tư thế này không ai có thể ngăn nổi dục tính bùng phát. Happy Valentine. Một trong hai thì thầm, và chúng tôi đã có một màn làm tình đầy điêu luyện. Chương 28: Rước quỷ về nhà. Ngủ cùng thắm, tôi vô tình phát hiện hình xăm mang dòng chữ đó trên bả vai trái. Two face is the only thing that makes sense to me. Dòng chữ được bao quanh bởi những ngôi sao lấp lánh. Tôi đưa tay vuốt ve vai nàng, nhẹ nhẹ đặt lên một nụ hôn. Cái hình này em mới xăm đấy à? Thắm dựa lưng sát vào ngực tôi. Anh có biết Two Face là ai không? Tôi tảng lưng. Là ai? Chồng em đấy. Cái thằng Face đó đẹp trai lắm à? Hơn anh chắc rồi. Đè ghì người nàng xuống giường, tôi cưỡng hôn thắm vài chục cái. Lại là bà Tống Bích Thảo xăm cho em chứ gì? Không, lần này là người mới. Ai? Anh là hai mặt, người ta là mặt quỷ. Mặt quỷ? Bồ con Ngọc Giao Lam đấy. Tôi hít một hơi lạnh. Ngọc Giao Lam qua năm mới cuối cùng cũng đã có bạn trai. Chắc cũng là dân giang hồ giống chị Ngọc. Tôi hỏi. Ừ, nghe đâu là thế, trông khiếp lắm. Đột nhiên tôi chột dạ. Hắn là cái thứ bẩm trợn, xem cho hắn chạm vào người rồi có cởi áo ra nữa đúng không? Cứ liên tưởng tới thân thể loán lồ khêu gợi của thắm ở trước mặt người khác là tôi lại không chịu được. Mặc dù chị làm điếm cũng thường đi khách, nhưng cảm giác lúc này lại khác xa bình thường. Coi chồng em ghen kìa. Thắm cười ha hả. Cười gì mà cười, gã đó chắc chắn là bất lương mà. Tay hắn có mò vào chỗ nào không? Em chỉ cởi áo thôi à? Phải cởi hết chứ anh. Cái gì? Hai lỗ tai tôi nhả từng cụm khói. Ngó cái mặt đỏ như ớt, thắm lật đật đưa tay sang ngực tôi. Thôi thôi, em nói đùa đấy. Em chỉ cởi áo ngoài thôi, vẫn mặc áo trong. Có cả nhóm Ngọc Giao Lam, Tuyết Nhi, Hồng Ngựa đó nữa. Với lại cái gã đó như cục sắt đi, chẳng bao giờ thèm đi đến thứ gì đâu. Nghe thắm thủ thỉ, trong lòng tôi cũng dịu lại. Vậy chị Ngọc quen hắn trong hoàn cảnh nào? Theo lời thắm kể thì mặt quỷ là giang hồ thứ thiệt, không có chuyện ác nào mà không dám làm. Quá khứ từng giết người thuê, buôn bán ma túy, bắt cóc tống tiền, hoạt động bảo kê, môi giới mại dâm. Gã từng có thời gian dài sống ở nước ngoài, tham gia nhiều băng đảng lớn. Sau lưng gã xăm ở cái mặt quỷ có cái cằm nhọn hoắt, với dây xích hình ngôi sao sáu cánh bao quanh. Ngày gã trở về nước liền tìm tới đêm màu hồng dài khuây, vô tình gây xích mích nhỏ nhỏ, và thế là chạm trán chị đại Ngọc Giao Lam. Mặt quỷ là một tay chơi sung mãn, trong cuộc đời chị Ngọc chưa từng gặp qua ai có sức vóc như gã. Thằng châu đen đó nó khỏe như ngựa ấy. Ngọc Giao Lam tặc lưỡi. Linh DJ xa mê thích thú hỏi. Thêm một đêm chúng mày làm mấy cữ? Đúng đúng, chắc dập như cái máy nhở. Ngọc Giao Lam chần chờ. Thường thường thì... Chị bật một ngón tay. Một phát. Cả nhà tức thì phá lên cười, cười lăn cười bò. Ngọc Giao Lam trừng mắt. Đừng có khinh vội. Một cữ như kéo dài mấy tiếng là bình thường, lại còn thường xuyên đổi thế, chúng mày có làm được như thế không? Trong nghệ thuật phòng the, việc đổi thế thường xuyên khiến việc đỉnh cao kéo dài hơn và dễ đạt cực khoái hơn. Không phải chứ? Sammy lầu bầu. Linh DJ cũng vò đầu bứt tai. Mẹ kiếp, phải về bảo cái thằng tóc vàng sang nhờ chồng mày chỉ dạy thôi. Đúng đấy, tao cũng phải về phổ biến cho lão ngố nhà tao mới được. Ngọc Giao Lam hãnh diện hỏi như cây châm. Thế con bé, ông giáo sư làm ăn thế nào? Chắc chắn là hom hem, Sammy phán. Lại còn phải nói, giáo sư chỉ dạy học trò được nhiều nhất là chỉ nửa tiếng thôi. khi chị dạy con rất nhẹ nhàng kỹ lưỡng. Mấy bà chị lại cười một cách ác ôn, như cây châm hứ một cái rồi không thèm lý gì đến họ. Đang ngon trớn, Ngọc Giao Lam tiếp tục. Còn mày thì sao, con quỷ? Chị Ngọc liếc nhìn Thắm. Thật ra thì nghệ thuật làm tình không phải chỉ dựa vào nam, mà còn một phần ở người nữ nữa. Thắm trả lời thản nhiên. Ý mày là mày giỏi hơn bọn tao à? Ai cũng có tuyệt chiêu riêng mà. Tuyệt chiêu gì? Tuyệt chiêu thay chồng đổi thế, tuyệt chiêu giữ đạn giúp chồng còn nhiều lắm. À, tao ngất đây. Ai đó la lên, rồi nghe thêm một tiếng bụp. Một điều lạ là mặt quỷ ban ngày rất ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Người ta sẽ nghĩ ngay hắn là một cục sắt di động, không có cảm xúc. Nhưng khi đêm xuống chỉ còn hai người một phòng, lúc này thú tính của gã mới bộc lộ hoàn toàn. Tôi nghĩ thầm, quỷ với đĩ kết hợp quá tuyệt vời. Hơn nữa, gu của Ngọc Giao Lam cũng là người đầy nam tính và có phần bạo lực như mặt quỷ. Không để tôi phải đợi lâu, ngay ngày hôm sau ăn tối ở nhà Hồng Ngựa, Ngọc Giao Lam chính thức đưa gã về ra mắt. Vừa nhìn thấy mặt quỷ, mấy người chúng tôi giật mình. Gã cạo đầu bóng lưỡng, cao trên 1m8, người đen và rắn chắc, nhìn vào chẳng khác bức tượng đồng. Đuôi mắt dài cho thấy gã còn một quá khứ ăn chơi phóng túng. Mặt quỷ mặc một bộ com lê đen tuyền, cộng thêm khuôn mặt lạnh như tiền, gã giống hệt mafia nước ngoài trong các phim hành động. Thằng con nhỏ của Hồng Ngựa trông thấy mặt quỷ sợ chết khiếp. Nó khóc oe oe, dỗ thế nào cũng không chịu nín. Mà kể cũng đúng, đến tôi đây còn sợ, huống chi là nó. Nicky, giáo sư và tôi bắt tay gã đầy gượng gạo. Mặt quỷ nói: Chào giáo sư, chào cậu, chào mọi người, cảm ơn. Bằng chất giọng trầm hùng như dòng ngâm, mặt vẫn không chút biểu cảm. Nicky quay sang nói thầm vào tai tôi: Nhìn hắn giống robot hơn giống người đấy. Chúng tôi muốn cười mà chẳng dám hé răng. Trò chuyện cùng gia đình, mặt quỷ tỏ ra rất vui khi trở thành thành viên chính thức. Ngọc Giao Lam leo thẳng lên đùi gã ngồi đung đưa, nhưng mặt gã không hề động dung. Đúng là bình thường mặt quỷ như cục đá, chỉ đến khi đêm về mới bộc lộ chất đàn ông. Nhìn thân hình rắn như tượng, tôi dám chắc Ngọc Giao Lam sẽ tồi tả với gã. Đến giờ ăn tối, mặt quỷ dùng hai tay nắm chặt mặt dây chuyền hình thánh giá với sợi dây chuyền to như xích chó. Gã vừa nhắm mắt vừa lâm dâm câu nguyện. Chúng tôi đều liếc nhìn chị Ngọc và ánh mắt lo âu. Lúc này trông gã giống như một kẻ cuồng tín hơn là một tay anh chị. Ai cũng sợ Ngọc Giao Lam đã rước phải một con quỷ thật sự về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngắn có tựa đề Bản chất của đĩ, tác giả Hai Mặt, qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe được sớm nhất tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện lần sau.